là một trong những trường đại học tốt nhất cả nước. Dù nó ở ngay bên cạnh nhưng điểm tuyển vào cao hơn chúng ta nhiều lắm. Đã có không ít nhân vật lớn trưởng thành từ đây đấy. Thời Sinh nhìn linh khí không ngừng khởi động ở xung quanh, linh khí nồng đậm thế này, sản sinh ra nhân vật lớn cũng là bình thường. Người trên thế giới này đều có ít nhiều linh khí trong cơ thể, mà người có linh khí càng nhiều thì sẽ luôn nổi bật ở một phương diện nào đó. Nơi tổ chức giao lưu là sân thể dục. Bởi vì cả hai trường học đều thông qua nên buổi giao lưu này tổ chức khá lớn. Trên sân thể dục toàn người là người, vô cùng náo nhiệt. Thời Sinh bảo cô bạn tự đi chơi đi, còn cô nhân cơ hội này đi dạo quanh trường học một vòng. Nơi này thật kỳ lạ, linh khí xung quanh không ngừng tụ lại đây, nhưng cô lại không phát hiện ra nguyên nhân, không hề có dao động của trận pháp. Dường như linh khí rất thích nơi này nên mới hội tụ về đây. Thời Sinh biết trong huyền học, có thể lợi dụng một vài điều kiện bên ngoài và vị trí địa lý để hình thành nên thế cục phong thủy đặc thù, cũng không biết trường học này có. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn không trung, linh khí đang phiêu tán xung quanh lập tức đổ dồn về một phía. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1556, Đại sư Thông Linh 10. Thời Sinh không ngờ trong trường này có một ngôi miếu nằm giữa vườn hoa anh đào thật. Nói là miếu cũng không đúng lắm, giống như sự kết hợp giữa tháp và miếu. Cây xanh vây xung quanh tạo thành bóng râm, chẳng có gì thần thánh mà chỉ làm Thời Sinh có cảm giác quái dị và âm trầm. Vừa rồi, đám linh khí kia đều tiến vào trong miếu này. Nơi này có gì? Thời Sinh đứng trong chốc lát rồi rời đi. Dù bên trong có gì thì cũng chẳng liên quan tới cô. Bớt xen vào chuyện người khác sẽ sống lâu. Cô quay về sân thể dục, ngồi xuống một chỗ rồi cắn hạt dưa và chơi game. Có người đi tới gần nhưng cô đều không để ý tới. Cô không nói gì, đám con trai cảm thấy không thú vị nên cũng sẽ rời đi. Nhưng cũng có những kẻ không biết điều, ví dụ như anh chàng tự nhận mình đẹp trai trước mặt cô đây. Anh mà đẹp trai thì sợ là hai chữ này sẽ chẳng dám xuất hiện trở lại nữa. Thời Sinh bị hắn phiền tới không chịu nổi. Các chị gái ở bên kia rất nhiều. Đi chơi đi, đừng làm phiền tôi. À, em cũng chơi trò này sao? Anh cũng chơi đấy, cùng chơi đi. Anh đây là top 10 toàn server đấy. Nam sinh chẳng những không đi mà còn có ý đồ ngồi sát lại bên cạnh Thời Sinh. Tay cũng không thành thật với Sang, định đặt lên vai Thời Sinh. Thời Sinh đập điện thoại lên bàn, nhấc chân đá vào cái ghế của đối phương. Ghế bằng nhựa sao có thể chịu nổi cú đá của cô? Đối phương lập tức ngã văng ra đất, chổng vó lên trời. Âm thanh rất lớn, người xung quanh đều nhìn về phía này. Nam sinh bị ngã đến ngu người, một hồi lâu mới bò dậy, chỉ vào Thời Sinh kêu to, mẹ kiếp, cô không thích nói chuyện thì thôi, sao lại động tay động chân hả? Thời Sinh duỗi chân dẫm lên ghế, gằn giọng hỏi, anh mà còn dám nói chuyện với tôi thì tôi sẽ đánh đấy nhé. Nam sinh như bị dọa. Những người xung quanh như đang xem kịch vui khiến sắc mặt hắn hết xanh lại trắng. Ông đây không thèm chấp bọn con gái. Hắn lập tức đi về phía một chỗ tối hơn. Mọi người cười ồ lên. Việc này cũng cứ thế qua đi nhưng không còn có ai dám tiến lên nói chuyện với Thời Sinh nữa. Thời Sinh chơi vô cùng hăng say. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một hơi thở lạnh băng. Cô nhíu mày nhìn sang. Ánh mắt Thời Sinh lập tức sáng lên. Không cần tìm mà cũng tự đưa tới cửa. Đối phương tự hồ cảm nhận được tầm mắt của Thời Sinh nên cũng nghiêng đầu nhìn lại. Ánh sáng rọi lên sườn mặt hắn như phủ lên một vầng sáng nhạt trông rất đẹp trai. Nửa gương mặt còn lại chìm trong bóng đêm. Ánh mắt hơi lạnh nhìn chằm chằm Thời Sinh nhưng cô lại cảm thấy không phải hắn đang nhìn mình. Ánh mắt không hề có tiêu cự. Thời Sinh thấy sắc mặt hắn hơi trắng. Quanh thân đều có một cỗ khí lạnh quấn lấy. Nếu không có ánh sáng thì phỏng chừng có không ít người sẽ nghĩ hắn là quỷ. Nhưng trên người hắn có nhân khí, đây là một người sống. Một hồi lâu sau, nam sinh mới thu lại tầm mắt và chuyển sang nhìn chằm chằm vào ly rượu trên bàn. Lại là cái nhìn không có tiêu cự. Thời Sinh ngồi dịch về phía hắn. Anh trai, em thấy trên ấn đường của anh có màu đen. Cần phải có bạn gái mới hóa giải được. Nam sinh lại nghiêng đầu nhìn lần nữa, vẫn là ánh nhìn chăm chú không có tiêu cự kia. Rõ ràng rất nghiêm túc nhưng lại khiến người ta có cảm giác hắn đang làm lơ mình. Hắn nhìn thời xênh một hồi lâu rồi mới lấy di động ở trong túi quần ra, soạn một cái tin nhắn rồi chìa ra cho thời xênh xem. Từ chối bất kỳ hình thức đến gần nào. Thời xênh, không nói chuyện. WTF, anh bạn trẻ đút điện thoại vào túi quần rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào ly rượu trên bàn. Trong ly là vang đỏ. Ánh sáng xung quanh hắt lên làm nó lóng lánh như một ly máu tươi. Bàn tay trắng nón đột nhiên duỗi ra đẩy ly rượu về phía hắn. Âm thanh dễ nghe vang lên. Muốn uống thì cứ uống. Chàng trai vươn tay cầm cái ly lên. Tay hắn rất đẹp. Khớp xương rõ ràng. Khuyết điểm duy nhất chính là chẳng khác nào tay người chết. Tái nhợt không hề có chút huyết sắc nào. Hắn cầm cái ly một hồi cũng chẳng có động tĩnh gì. Cuối cùng buông ly ra. Đứng lên và rời đi. Thời sinh, xin lỗi, cô không hiểu lại ngôn ngữ câm lặng này, cầu nói tiếng người. Thời sinh đang chuẩn bị đứng dậy thì mọi thứ đột nhiên tối đen, một cổ oán khí mạnh mẽ từ xa phóng lên cao, trong giây lát liền bao phủ trường học. Tiếng người đột nhiên tắt ngúm, chỉ còn có vài người đứng trên sân thể dục cùng cô, xung quanh là một mảnh hỗn độn, rượu uống vơi nửa, bàn cũng lộn xộn, trên đất đầy rác. Mà trên trời lại như bị máu nhuộm đỏ hồng lên vô cùng quỷ dị. Thời sinh, mẹ ông cậu nhà nó, ông đã làm gì đâu, chỉ muốn đuổi theo vợ mình thôi mà, sao lại mở ra phó bản rồi? Từ chối phó bản, từ chối phó bản, sao lại thế này? Những người khác đâu rồi? Bầu trời làm sao thế? Sao đột nhiên lại chuyển thành màu đỏ? Này, các cậu có cảm thấy tự nhiên lạnh hơn không? Thật kỳ quái. Mẹ nó, bọn họ đang chơi trò gì thế? Các người đừng có trốn nữa, mau ra đây. Tôi biết các người ở đây. Có phải đang quay camera, muốn xem chúng tôi xấu mặt đúng không? Đám bạn học cùng tiến vào phó bản với thời sinh cũng rất ngơ ngác. Hoàn cảnh quỷ dị này làm họ thấy hơi hoảng sợ. Sau khi kêu lên vài tiếng mà không có ai đáp lại liền lấy điện thoại ra rồi đứng túm lại với nhau. Thời sinh tay chống nạnh. Nhìn đám người bên kia lăn lộn, không ngừng thở dài. Thở dài x1, thở dài x2, thở dài x3 bạn học kỳ. Nhan ca đi ra từ trong đám người. Cậu cũng tới sao? Vừa rồi tớ không thấy cậu, còn tưởng cậu không thích loại giao lưu này. Nhan ca nhìn khá chấn định, dù sao cũng là người đã từng trải qua một số chuyện như thế này. Đi cùng bạn trong ký túc tới đây. Thời sinh trả lời một câu. Nhan ca sửng sốt. Vậy sao, cậu không sao chứ? Thời sinh lắc đầu, không sao. Người bên kia thấy Nhan ca và thời sinh nói chuyện với nhau, nhiệt độ xung quanh dường như cũng hạ xuống. Bọn họ nhích lại gần Nhan ca theo bản năng. Rất nhanh, đã có một đám người vây lấy thời sinh, mồm năm miệng người nói chuyện. Rốt cuộc là sao, nhiều người như thế, sao nói biến mất là biến mất được? Trường học quá an tĩnh, chẳng nghe thấy gì hết. Vừa rồi tớ thấy bên khu dạy học có ánh sáng, nhưng giờ cũng chẳng thấy gì nữa, tớ thấy rất không ổn. Có thể chúng ta gặp phải ma rồi. Nhan ca không muốn hù dọa bọn họ, nhưng đã tới tình cảnh này, cô chỉ có thể giải thích như thế. Ma, Nhan ca, cậu đừng làm tớ sợ, tớ nhát gan lắm, sợ ma nhất đấy. Một cô gái bên cạnh Nhan ca lập tức run lên, dựa sát vào người cô ta. Đúng thế. Trong trường lấy đâu ra ma chứ, cậu đừng có dọa người ta nữa. Trường học của chúng tớ trước giờ chưa từng nghe nói có ma quỷ gì đâu, mọi người đừng sợ. Nhan ca cũng không biết phải giải thích thế nào, mọi người nhìn tình hình bây giờ đi, lại nhìn tín hiệu di động của mình đi, đây là do lực lượng của ma quỷ làm. Tớ không hù dọa mọi người đâu, chúng ta thật sự gặp phải ma rồi. Mọi người, vừa rồi đã cảm thấy nặng nề, giờ còn thấy nặng nề hơn. Nhưng cũng may ở đây có nhiều người nên cũng có mấy phần cảm giác an toàn, chưa có ai sợ tới mức hét lên cả. Có người yếu ớt nói, có thể là trò đùa dai của bọn họ thì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1557, Đại sư Thông Linh 11, trò đùa dai cũng không thể biến cho bầu trời thành như thế kia được. Chúng ta đang ở bên ngoài, không phải ở trong nhà. Bầu trời trước mắt liền biến thành cái dạng đó, căn bản sức người không thể làm ra được. Người này vừa nói xong, mấy nữ sinh nhát gan lập tức hét ầm lên, tiếng hét chói tai xuyên qua màn đêm, truyền về phía xa. Thời Sinh bị tiếng kêu làm cho đau cả đầu, có thể bảo bọn họ đừng kêu không? Định gọi ma đến để hiến thân làm đồ ăn vặt cho chúng à? Mọi người đừng kêu, nhỏ giọng thôi. Nhan Ca vội vàng yêu cầu họ bình tĩnh lại. Học trưởng, các anh mau bịt miệng họ lại. Con trai thì luôn bạo dạn hơn con gái một chút. Hơn nữa cũng chưa thấy ma quỷ gì xuất hiện nên đáy lòng tuy rằng cũng e sợ nhưng còn chưa tới mức thất thố như con gái. Mấy nam sinh vội vàng trấn an đám nữ sinh. Đó là cái gì? Đám nữ sinh vừa mới trấn tĩnh lại được một chút lại đột nhiên chỉ về một phía khác của sân thể dục. Mấy bóng dáng đang lướt nhanh về phía bên này. Bóng dáng bay nhanh như thế thì chắc chắn không phải người. Một đám người hai mặt nhìn nhau. A, những tiếng hét chói tai lại vang lên lần nữa. Hơn nữa, lần này không chỉ có nữ sinh mà đám nam sinh cũng bị dọa sợ không nhẹ. Mọi người hoảng hốt chạy tán loạn về các khu nhà dạy học. Này, mọi người quay lại đây, đừng tách ra, về đây. Nhan Ca nhìn mọi người chạy lung tung thì gọi họ quay lại. Nhưng giờ này ai còn nghe được gì nữa chứ? Cuối cùng, trên sân thể dục chỉ còn lại Thời Sinh và Nhan Ca. Nhan Ca thấy mấy bóng đen kia đã sắp tới gần thì cũng chẳng rảnh lo cho bọn họ nữa. Túm lấy Thời Sinh định kéo cô chạy về phía mà những người trước đã chạy. Nhưng thân mình cô ta lảo đảo, bị Thời Sinh kéo lại. Chúng nó sắp tới rồi, chúng ta mau chạy thôi. Nhan Ca quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch. Chỉ cần không chọc giận chúng thì hẳn là chúng ta sẽ không sao đâu. Thời Sinh liếc nhìn cô ta, chỉ vào hướng ngược lại, qua bên đó. Bọn họ đều chạy về phía bên kia, người nhiều thì lực lượng càng lớn chứ. Thời Sinh buông cô ta ra, cậu đi theo bọn họ thì chỉ tìm đường chết mà thôi. Hiện giờ khắp trường đều tràn ngập oán khí, linh khí nồng đậm lúc trước đã biến mất. Những thứ bị nhốt trong phó bản đều là đồ ăn của thứ kia. Cậu cũng có thể nhìn thấy hồn ma. Giọng Nhan Ca run rẩy, ánh mắt không khỏi chú ý tới mấy bóng đen thì lại phát hiện bọn chúng không tới đây mà đổi về phía khu nhà dạy học. Thời Sinh nhấc chân rời đi. Nhan Ca cắn môi, cuối cùng vội vàng đuổi kịp bước chân của Thời Sinh. Bốn phía tối đen, duỗi tay không nhìn thấy năm ngón. Ngoại trừ tiếng bước chân của họ thì chẳng nghe thấy gì cả. Nhan Ca khá sợ hãi, dịch sát lại gần Thời Sinh. Cậu và Kỳ Đồng có tên giống nhau, lại đều có thể nhìn thấy hồn ma. Cậu và Kỳ Đồng có quan hệ gì thế? Không có quan hệ gì. Bản cô nương còn lâu mới có quan hệ gì với nữ chính đại nhân. Sẽ dọa chết người đấy. Lần đầu tiên tớ gặp cậu, cậu nói tới tìm Kỳ Đồng mà. Thế thì sao chứ? Nhan Ca lập tức không biết nói gì, thấy xung quanh càng lúc càng quỷ dị thì không dám lên tiếng nữa. Kinh hồn táng đởm đi theo sát bên cạnh Thời Sinh. Cô ta phát hiện ra nữ sinh bên cạnh mình đây khác xa Kỳ Đồng. Tuy rằng Kỳ Đồng có thể nhìn thấy ma, còn có thể chiến đấu với chúng, nhưng cậu ta vẫn luôn lộ ra vẻ sợ hãi khi đối mặt với chúng. Còn nữ sinh này, mặc dù ở trong hoàn cảnh hiện tại vẫn lộ ra vẻ tự tin rất đường hoàng, tựa hồ như hoàn toàn không để chuyện này ở trong lòng, thong dong chấn định rất khác người. Nhưng đi bên cạnh cậu ấy, không hiểu sao lại cảm thấy an toàn. Thời Sinh đi về phía ngôi miếu, mọi oán khí đều phát ra từ nơi đó. Nhưng Thời Sinh đi được một đoạn lại nhận ra có điều không đúng, đây không phải con đường đi tới ngôi miếu đó. Nếu bản thể của nó ở chỗ ngôi miếu thì chắc chắn sẽ không để người ta qua đó dễ dàng như vậy. Phía trước là tòa nhà dạy học. Nhan Ca chỉ về một khu nhà màu đen đứng sừng sững trong bóng đêm như một con quái vật khổng lồ.